Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng là không coi thiên sư ra gì mà. Là như vậy, ở đây từ trước đến nay đều tách biệt với thế giới bên ngoài, có rất ít đạo sĩ tới, cho nên nó căn bản không có biết anh là ai. Không biết, Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu ra, thảo nào nữ quỷ được mình siêu độ lúc nãy có tu vi thấp như vậy nhưng vẫn dám chủ động tấn công mình. Không biết à, đơn giản, ta đánh cho nhà ngươi biết. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống xe chắn Cương Thi. Cương Thi đứng lại, ngoẹo đầu để lộ ra hai con mắt âm lãnh. Diệp Thiếu Dương nhìn nó, biết rõ nó trên thực tế không phải là Cương Thi mà là quỷ thi. Thân thể nó được linh hồn khống chế. Có điều loại quỷ thi này chỉ hợp nhất tạm thời, không thể hợp nhất lâu dài. Chương 216: Thi thần. Tiên sinh, ngài không thể đi. Tài xế chạy xuống xe nhưng lại sợ hãi Cương Thi cho nên không dám lên trước, chắp tay lo lắng nói với Diệp Thiếu Dương. Tiên sinh, chúng tôi biết là ngài có bản lĩnh, nhưng mà thi thần đã nể tình, đồng ý rời đi. Mong tiên sinh đừng đắc tội nó, nhỡ đâu ngài không phải là đối thủ của nó thì tất cả mọi người đều gặp nạn. Nghe y nói xong, mọi người trên xe đều nhao nhao gật đầu phụ họa. Quỷ thi kia nhìn Diệp Thiếu Dương, trên khuôn mặt cứng đờ xuất hiện một nụ cười đắc ý. Diệp Thiếu Dương thấy vậy không cảm thấy phẫn nộ, ngược lại bật cười. Đồng đó mà cũng đòi sánh với mặt trăng, thứ như người mà cũng đòi xứng với một nữ chữ thần à? Quỷ thi giật mình, khuôn mặt mờ mịt nhìn Diệp Thiếu Dương. Nó không hiểu vì sao hắn không sợ nó, mà không biết rằng nó đến tư cách làm hắn sợ còn không có. Tuy nhiên hiện giờ nó cũng chẳng nghĩ tới điều khác, chỉ muốn lập tức xé nát Diệp Thiếu Dương mà thôi. Hai tay của nó bỗng chuyển thành chảo, nhào về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, né tránh công kích, luồn ra đằng sau nó. Không đợi nó quay người, hắn nhẹ nhàng vỗ một chưởng vào gáy nó. Chỉ nghe rắc vang lên, cái đầu nguyên vẹn của nó theo vết thương nứt thành hai nửa, một nửa rơi trên đất, một nửa dính ở trên đầu. Giống như trái dừa bị bổ ra, não vẫn còn nguyên vẹn treo lủng lẳng ở nửa đầu còn lại, y hệt như một đống lòng xếp chồng lên nhau. Bên trên còn dính một chút máu. Quỷ thi rên rỉ, không quan tâm Diệp Thiếu Dương nữa, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cố sức nhặt nửa cái đầu bị rơi gắn lại vị trí cũ. Nó gắn không chuẩn, hơi lệch một chút, thế nhưng vẫn cố gắng đè ép cho khít. Kết quả là óc bị vỡ toang, theo tóc chảy xuống tai hai tay của nó. Cảnh tượng này khiến cho nhiều người trong xe nôn mửa tại chỗ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày đi tới, giơ tay trái lên, ngón giữa điểm vào quỷ môn của quỷ thi, sau đó kéo ra một cái hư ảnh. Thi thể nọ lập tức bổ nhào trên mặt đất, không nhúc nhích. Mọi người chăm chú nhìn lại, hư ảnh kia giống hệt với thi thể, chỉ thiếu đi vết sẹo trên đầu, hiển nhiên là hồn phách của Cương Thi. Những người trên xe không hiểu pháp thuật, nhưng thấy Diệp Thiếu Dương chỉ nhẹ nhàng điểm một cái đã kéo được ra quỷ hồn, cũng hiểu là người trẻ tuổi trước mặt chắc chắn là cao nhân, không khỏi kính nể. Đại pháp sư, xin tha mạng, xin người tha mạng. Quỷ hồn đau khổ cầu xin. Diệp Thiếu Dương cười lạnh. Giờ đã biết ta là đại pháp sư rồi à? Ngươi là người ở đâu? Chết như thế nào? Tại sao lại lên xe của bọn ta? Nói xong, hắn thả quỷ hồn trên tay ra. Quỷ hồn lập tức quỳ trên mặt đất mà khóc lóc. Tôi tên là Kim Quân, nhà ở Kim Gia Trại, núi Hải Sơn. Khi còn sống làm việc ở một công trường thành đô, vì có mâu thuẫn cùng một nhân viên tạp vụ, bị hắn dùng xẻng đập chết. Tôi bị giết ở trong rừng, sợ thi thể bị dã thú ăn, cho nên trước khi quỷ sai tới, tôi khống chế thi thể tự trở về, muốn được chôn ở quê nhà. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì lắc đầu. Người đã chết sao lại còn tư tưởng ngu muội như vậy? Hắn cũng lười nói thêm, vẽ một tờ dẫn hồn phù, nói với nó: nhân lúc ngươi còn ở lại dương gian chưa bao lâu, mau tranh thủ thời gian đi đến âm phủ báo cáo. Như vậy hình phạt có thể giảm được một ít. Ta giúp ngươi chuyển thi thể của ngươi về với người thân. Ông lão Kim Quân không tiếc làm trái luật âm phủ, nhập vào thi thể vì mong muốn đưa thi thể về nhà. Hiện giờ đã có Diệp Thiếu Dương làm thay, không cần tự mình đi, lại được đi âm phủ để giảm nhẹ hình phạt, tất nhiên là muốn còn không được. Vì thế lập tức hành lễ với Diệp Thiếu Dương, hóa thành một làn khói bám theo dẫn hồn phù. Diệp Thiếu Dương buông tay, linh phù theo gió bay lên rồi dần dần biến mất. Diệp Thiếu Dương thở dài, quay đầu nhìn lại mới phát hiện mọi người trong ngoài xe đều đang dùng ánh mắt kính sợ nhìn mình, nhất là tên tài xế. Y khẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.